quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 29, cô quan tâm tôi. Góc truyện audio.com. Sắc nhọn ánh mắt, lạnh lẽo khí chất, làm cô một chút từ chối đường sống đều không có. Trước kia, cô chỉ là xa xa mà xem anh, liền cảm thấy giống như mùa đông khắc nghiệt băng hàn. Anh tràn ngập nhẫn nhịn cùng lãnh đạm tiêu sát, liền liếc mắt một cái, là có thể làm người sờn tóc gáy. Cô không muốn cùng anh tiếp xúc, không nghĩ tới, lần này ngẫu nhiên, làm cô đi vào thế giới anh. Cố Cảo Đình điên đảo tưởng tượng cô, anh quả thực chính là lò hỏa sao. Một chạm vào, liền bậc lửa, có thể bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, nháy mắt cắn nuốt vạn vật. Loại người giống anh quyền thế ngập trời. Lớn lên lại là đàn ông làm điên đảo chúng sinh, khẳng định có một đám phụ nữ sẵn sàng vì anh làm ấm dương. Chỉ là, anh muốn bảo mật, người bên ngoài, căn bản là không có khả năng biết, ba vị hôn thê của anh còn không biết chết như thế nào đâu. Cố Cảo Đình, anh như vậy phóng túng, thận chịu được sao? Hoắc Phi Vũ hiếu kỳ nói. Cố Cảo Đình trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang. Yên tâm, bao cô có thể sử dụng đến 80 tuổi. A, Hoắc Phi Vũ khẽ cười một tiếng. Cố Cảo Đình môi nhấp thành một hình dạng. Cười cái gì, không tin, 80 tuổi tôi không làm. Anh tìm phụ nữ khác đi. Hoắc Phi Vũ đứng lên, liền tìm cô. Cố Cảo Đình bá đạo nói. Duỗi tay, ôm eo cô, đem cô bế lên tới. Hoắc Phi Vũ cả kinh, đẩy cơ ngực tráng kiện của anh nói. Anh làm gì? Cố Cảo Đình nhìn xuống khuôn mặt nhỏ tinh xảo, mặt vô biểu tình nói. Không phải muốn trở về sao? Cô nếu là muốn ở tại nơi này của tôi cũng được. Không quấy dậy anh thanh tu, Hoắc Phi Vũ lựa chọn nói. Cố Cảo Đình cắn răng, lạnh lẽo ôm cô ra bên ngoài đi. Hoắc Phi Vũ xem anh sắc mặt không tốt, rõ ràng là mùa hè, cô lại cảm thấy trên da thịt có chút lạnh lẽo. Chỉ chốc lát, anh ôm cô đi tới ngoài cửa. Ngoài cửa, đứng 12 thị vệ. Cố Cảo Đình xuất hiện. Bọn họ đều thẳng eo. Tựa như trang nghiêm túc mục điêu khắc giống nhau. Trung tá thượng mở ra cửa sau một chiếc xe Hummer. Cung kính đứng ở bên xe. Hummer không có bảng số xe. Cửa sổ xe đều là màu đen. Cố Cảo Đình đem cô đặt ở sau xe. Xoay người, đối với trung tá thượng phân phó nói. Các ngươi không cần đi theo, chính là tư lệnh, đây là mệnh lệnh, Cố Cảo Đình ngắt lời nói, mở ra cửa xe ghế điều khiển, nghiêng người ngồi vào ghế tài xế, nhất phái tự phụ, lái xe, nghênh ngang đi, Dì Long đi đến bên cạnh trung tá thượng, nhìn xe Cố Cảo Đình càng ngày càng xa, nói, tôi còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu gia mang phụ nữ trở về. Còn ôm cô thời gian lâu như vậy. Cô gái này là ớt hiểm cay, khó đối phó, trung tá thượng lắc đầu phán đoán nói, trách không được thiếu gia thích ăn ớt cay, thiếu gia nhà của chúng ta từ nhỏ chính là vạn người mê. Thực chiêu con gái thích, tôi xem đâu, ớt hiểm cay kia sẽ thích thiếu gia, Dì Long mỉm cười chờ mong nói, trung tá thượng biểu tình ngưng trọng, thở dài một hơi, nói, trên thế giới chia làm ba loại người, đàn ông, phụ nữ. Nữ cường nhân, Dì Long, trên xe, Hoắc Phi Vũ liếc mắt Cố Cảo Đình một cái. Anh không nói lời nào. Sắc mặt lãnh khốc, ánh mặt trời từ cửa sổ tiến vào. Rơi vào gò má tuấn tú của anh. Một bên mặt bao phủ ở dưới bóng tối, Mai Lâm tự sát. Vẫn còn hôn mê, chúng ta ở nơi này kết hôn đình đám. Anh sẽ không sợ Mai tướng quân cắn chết anh. Hoắc Phi Vũ nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn như vô tình hỏi, cô quan tâm tôi, còn là hối hận tìm kiếm lý do cùng tôi kết hôn. Cố Cảo Đình lạnh băng hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, giống như mang đao, chỉ cần cô trả lời sai, liền sẽ bị anh lăng trì. Cách chương.